Chương 1833, là Lăng Vũ Xanh trở về, 2. Ngụy Thải Châu trong phòng đi tới đi lui, trên mặt kinh hoàng sợ hãi, giấu đều giấu không được. Giờ này khắc này, nàng thậm chí phân không ra tâm thần đi lo lắng cho mình nữ nhi Ngụy Minh Châu an nguy. Chỉ sợ hãi mình bây giờ vinh hoa phú quý cùng địa vị sẽ khó giữ được. Âu Dương Khanh tại sao phải diệt đi Ngụy gia, chẳng lẽ hắn biết Minh Châu là mình cùng Ngụy trưởng mình nữ nhi, thậm chí hắn biết là mình cùng Ngụy gia hại chết mẹ hắn. Nếu như Âu Dương Khanh thật biết hết thảy, hắn tuyệt sẽ không buông tha mình. Mà Ngụy Thải Châu cái này Âu Dương phu nhân tên tuổi nghe phong quang, trên thực tế cái giấm cũng không bằng. Âu Dương gia quyền hành, một mực tu mở tại Âu Dương Hướng Đông cùng Âu Dương Khanh trên tay mình. Nếu không nàng cu nở dê sẽ không trăm phương ngàn kế muốn để nữ nhi của mình bò lên trên Âu Dương Khanh giường. Ngụy Thải Châu càng nghĩ càng là sợ hãi, đột nhiên Đa Y Lư Cờ đẩy cửa ra, hướng phía Âu Dương Hướng Đông bế quan mật thất vội vàng mà đi. Không được, nàng không thể ngồi mà chờ chết tại Âu Dương gia, tại Xuyên Vân Thành, có thể đối phó Âu Dương Khanh, cũng chỉ có Âu Dương gia gia chủ đương thời, cũng chính là trượng phu của hắn Âu Dương Hướng Đông. Nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Ngụy Thải Châu đẩy ra Âu Dương Hướng Đông mật thất cửa phòng thời điểm, trong lòng vẫn là tràn đầy thấp thỏm. Những năm gần đây, Âu Dương Hướng Đông càng ngày càng nặng mê tại bế quan, liền liên Âu Dương gia sự vụ, cu nở dê trên cơ bản đều mặc kệ. Tính tình cu nở dê càng ngày càng hỉ nộ vô thường. Ngụy Thải Châu trước kia còn dám ở trước mặt hắn nũng nịu mị hoặc, hiện tại mỗi lần vừa nhìn thấy Âu Dương Hướng Đông, đã cảm thấy toàn thân không rét mà run. Trong lúc đó, Âu Dương gia cu nở dê có lòng người lưu động, muốn tranh đoạt quyền thế. Âu Dương Hướng Đông liên qua nở đều mặc kệ. Nhưng kỳ quái là, những cái kia kêu gào muốn đổi Âu Dương gia gia chủ người, không cần hai ngày, liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Chậm rãi, Âu Dương gia không còn có nhân dám nháo sự. Ngụy Thải Châu lấy Âu Dương phu nhân thân phận trưởng khống Âu Dương gia. Nàng rất rõ ràng, vô luận nàng ở bên ngoài cỡ nào ngang ngược càng rỡ, nhưng chỉ cần không chọc giận Âu Dương Hướng Đông, vị trí của nàng an vị vững vàng. Ngụy Thải Châu lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đẩy cửa đi vào. Vừa mới bước vào, đột nhiên một cỗ âm trầm lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Ngay sau đó, một con lạnh đến như khối băng tay cài lên nàng cổ. Khàn khàn thanh âm u lãnh, tựa như là đến từ vô gian địa ngục. Ngụy Thải Châu, ta cho là ngươi có chu tờ đầu óc, biết thế nào mới tính nghe lời, thế nào mới có thể giống con chó đồng dạng sống sót. Ngụy Thải Châu cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán. Nàng toàn thân run như run rẩy, mị hệ nở dê ha nửa ngày đều không phát ra được nửa điểm thanh âm. Thằng đến chụp tại trên cổ tay lại một lần nữa nắm chặt. Ngụy Thải Châu mới thét to, Lăng Vũ Xanh là Lăng Vũ Xanh trở về, móng tay đâm tiến nàng yết hầu, động tác dừng lại. Trong bóng tối, Ngụy Thải Châu nghe được nam nhân dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, nuốt cái gì thanh âm. Lăng Vũ Xanh là cái kia có được hiếm thấy không gian thiên phú mỹ vị con ngồi sao? Ngụy Thải Châu điên cuồng gật đầu, đúng vậy, chính là cái kia tiểu tiện nhân. Hắn cùng Âu Dương Khanh cùng một chỗ đi hệ tờ Ngụy gia, còn giết nữ nhi của chúng ta Minh Châu, bây giờ đã đến Xuyên Vân Thành. Lao ra, ngươi nhưng nhất định phải vì ta Ngụy gia cùng Minh Châu lấy lại công đạo a. Đã đến Xuyên Vân Thành, thanh âm của nam nhân càng phát ra hưng phấn, trong cổ họng thậm chí phát ra ủng ủng cục thanh âm. Tốt tốt quá tốt rồi, bản tọa chỉ thiếu một chút xíu liền có thể thần công đại thành, đây chính là vì ta đưa lên tốt nhất chất dinh dưỡng. Ha ha ha ha, Ngụy Thải Châu sẽ tìm đến Âu Dương Hướng Đông, cũng là bởi vì đột nhiên nhớ tới, năm đó Âu Dương Hướng Đông tựa hồ cũng muốn từ trên người Lăng Vũ Xanh được cái gì đồ vật. Thấu chương xong.